Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 292, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hà Mỹ Anh được đưa đi mai táng sau khi xong việc. Mọi người trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng tối đó, rất nhiều người trong thôn đã nhìn thấy oan hồn của Hà Mỹ Anh lang thang. Những người phụ nữ đã lột quần áo của bà, có người thì sợ đến ngất xỉu, có người thì tè ra quần, có người thì quỳ xuống đất khóc lóc van xin tha thứ. Đa số người dân trong thôn sợ đến mức không dám ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, họ mang hương, tiền giấy đến trước mộ Hà Mỹ Anh quỳ lạy, cầu xin tha thứ. Một chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, trên bia mộ của Hà Mỹ Anh, từ từ hiện lên mấy chữ viết bằng máu tươi, hại người rồi cũng sẽ hại chính mình. Mọi người càng sợ hãi, không ngừng dập đầu, thề sẽ không bao giờ bắt nạt ai nữa. Chuyện này được người dân trong thôn bàn tán rất lâu. Một chuyên gia hóa học trong thôn nhìn thấy những người dân không có học thức bàn luận chuyện này, chỉ cười mỉa mai. Vu Hướng Niệm nhìn những người phụ nữ dập đầu van xin, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Vẫn còn một nửa chưa xong, chủ yếu là vì tình trạng tinh thần của Trương Quốc Bình. Trên đường về nhà, Trình Cảnh Mặc, thầy Trương mà cứ như thế này, sớm muộn gì cũng. Vu Hướng Niệm nói, chúng ta phải nghĩ cách làm cho thầy ấy tỉnh lại. Trình Cảnh Mặc đáp, hôm qua anh đã báo cáo lên đơn vị rồi, xin đơn vị ra mặt, thương lượng với thôn, để thầy Trương nhập ngũ một thời gian, chuyên tâm dạy về radio. Đơn vị có rất nhiều máy radio hỏng rồi, cứ vứt đó, không ai biết sửa. Thầy Trương chắc chắn sẽ có hứng thú, khi đó, thầy ấy sẽ tập trung vào công việc yêu thích, qua một thời gian, chắc chắn sẽ vượt qua được. Vu Hướng Niệm vui mừng nói, Cảnh Mặc, bây giờ anh suy nghĩ mọi chuyện càng lúc càng chu toàn, quan trọng nhất là anh càng ngày càng có máu có thịt, không còn lạnh lùng, vô tình, chỉ biết nói nguyên tắc và quy tắc như trước nữa. Trình Cảnh Mặc, anh vẫn luôn là một người có máu có thịt mà. Trình Cảnh Mặc nói, cấp trên có đồng ý hay không thì vẫn chưa biết, dù rất thiếu nhân tài, nhưng quy định của quân đội rất nghiêm ngặt. Vu Hướng Niệm nói, sao anh không đi tìm bố nói chuyện, mới khen anh chu toàn. Sao đã mốc rồi hả? Trình Cảnh Mặc trước đây luôn cố gắng tránh liên quan đến bố vợ, sợ người khác nói anh dựa vào Vu Gia Thuận để thăng tiến, cũng sợ người ta nói Vu Gia Thuận dùng người không công bằng. Nhưng bây giờ, anh lại phải đi con đường này. Lần đầu tiên anh nhờ Vu Gia Thuận đi cửa sau, không chỉ anh lúng túng mà ngay cả Vu Gia Thuận cũng thấy gượng gạo. Trong thư phòng của Vu Gia Thuận, hai người ngồi đối diện. Trình Cảnh Mặc kể lại tình hình. Vu Gia Thuận không ngờ Trình Cảnh Mặc lại đến nhờ mình giúp đỡ, gượng gạo đáp. À, thì ra là vậy. Trình Cảnh Mặc cũng gượng gạo. Vâng, là như vậy. Vu Gia Thuận nói, vậy, cũng phải viết một bản báo cáo, đợi cấp trên duyệt. Trình Cảnh Mặc, đi cửa sau cũng như không. Vì đi cửa sau, Trình Cảnh Mặc cảm thấy rất hổ thẹn, đến bữa cơm cũng không dám nhìn Vu Gia Thuận. Ăn xong, anh đưa Vu Hướng Dương và Tiểu Kiệt về. Triệu Nhược Trúc thấy hai người đàn ông gượng gạo như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi Vu Gia Thuận. Triệu Nhược Trúc luôn coi trọng giáo dục và tri thức, con rể khó khăn lắm mới mở miệng nhờ anh giúp, vậy mà anh lại trả lời như vậy. Triệu Nhược Trúc trêu chọc, ai biết nó đến để xin giúp đỡ. Vu Gia Thuận bị một phen bất ngờ. Hơn nữa, quân đội có quy định của quân đội, chuyện đặc biệt phải làm đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhược Trúc thở dài. Những người đó cũng thật đáng thương, có đầy bụng kiến thức, vậy mà lại mai một ở nơi hoang tàn như vậy. Quân đội chúng ta thiếu người giỏi, đưa họ vào để làm giảng dạy, một công đôi việc. Anh nghĩ xem, lần trước bộ đàm của Trình Cảnh Mặc hỏng, suýt nữa thì không về được. Nếu các chiến sĩ đều học được những kiến thức này, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Những lý lẽ đó, Vu Gia Thuận đều hiểu, nhưng chuyện quân đội không phải là chuyện riêng của ông. Dù thế nào cũng phải được duyệt, phải thông qua một cuộc họp dân chủ, do các lãnh đạo cùng nhau bàn bạc. Được rồi, anh sẽ đề xuất. Vu Gia Thuận nói, Triệu Nhược Trúc nói, nếu Hướng Dương cũng có cái tầm nhìn như Trình Cảnh Mặc, tôi cũng đỡ phải lo. Vu Gia Thuận cười nhạt, không ngờ thằng nhóc đó không nói một lời, ngoan ngoãn đi rồi. Triệu Nhược Trúc khinh thường, anh nghĩ nó có giác ngộ cao sao, nghe Niệm Niệm nói là do Trình Cảnh Mặc mắng nó một trận đấy. Vu Gia Thuận nói từ tận đáy lòng, hai đứa nó kề vai sát cánh, tính cách vừa hay bổ sung cho nhau, hy vọng chúng nó sẽ cùng nhau tiến xa hơn chúng ta. Triệu Nhược Trúc cũng đồng tình với Vu Gia Thuận. Với sự ủng hộ của Vu Gia Thuận, báo cáo của Trình Cảnh Mặc được phê duyệt. Người của Bộ Chính trị đến thôn xã thương lượng, đưa Trương Quốc Bình về đơn vị để dạy về kiến thức vô tuyến điện. Trương Quốc Bình cũng không muốn ở lại nơi đó, mỗi nơi đều gợi lên những kỷ niệm đau buồn. Trương Quốc Bình đến đơn vị vào ngày Hạ Thanh Vân xuất viện. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm cố ý mời ông về nhà làm khách. Có cơ hội được tiếp xúc với chuyên môn, phát huy giá trị bản thân, Trương Quốc Bình như thấy được ánh sáng trong cuộc sống u ám của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay Hạ Thanh Vân xuất viện. Triệu Nhược Trúc đã lạnh nhạt với cô ta một thời gian, cảm thấy đã đến lúc gặp mặt. Hôm nay, bà cố ý giả vờ đi kiểm tra phòng bệnh, tình cờ gặp Hạ Thanh Vân. Cách Trương